Ảnh hậu của Trang Tổng. Chương 58, em chắc chắn, gocchuyenaudio.com. Tống Như đã thay xong trang phục, bất cứ lúc nào cũng có thể nhận phỏng vấn. Chị Hy nói với các phóng viên, tốt vậy bây giờ. Thợ quay phim chưa nói xong, đã nghe thấy từ phòng hóa trang truyền ra tiếng hét chói tai của Dương Vũ Mịch. À, có sâu, cô ta thất thố từ phòng hóa trang chạy ra, tóc tai rối bù, vừa nhìn thấy thợ quay phim đã hét lên với anh ta. Công tác vệ sinh chỗ này của các anh quá kém. Cô ta hừ một tiếng, vô cùng tức giận. Bùi Lạc Phong nghe tiếng chạy đến, Dương Vũ Mịch trực tiếp túm lấy cánh tay của anh ta, ra vẻ tủi thân. Lạc Phong, hôm nay em vất vả quay phim cả ngày, vừa mới vào phòng hóa trang đã thấy một con sâu to, thật sự rất buồn nôn. Bùi Lạc Phong ho khan một tiếng, có phải em nhìn nhầm rồi không? Không thể, chắc chắn là có người muốn dọa em, cố ý thả vào trong đó. Dương Vũ Mịch trừng mặt với Tống Như, có phải vì tôi được chọn đóng nhân vật nữ chính Xâm Nhã, đoạt mất danh tiếng của cô, khiến cô phải hóa trang xấu xí nên cô ghen ghét tôi, có ý thả sâu dọa tôi không? Dương Vũ Mịch nhân cơ hội lớn tiếng quát Tống Như. Người xung quanh đều sừng sờ, trí tưởng tượng của cô ta cũng quá phong phú rồi, cả ba đợi quay phim hôm nay đều thể hiện ra thực lực của Tống Như và sự không chuyên nghiệp của cô ta. Vừa có cơ hội cô ta lập tức lăng mạ Tống Như, bây giờ càng biểu hiện ra dáng vẻ người phụ nữ chua ngoa cố tình gây sự. Nếu như không phải vì cùng là nghệ sĩ của công ty giải trí Huy Hoàng, họ thật hoài nghi tiêu chuẩn của công ty này. Cùng là nghệ sĩ một công ty, sao lại khác xa nhau thế? Cách xử sự của Dương Vũ Mịch quá kém so với Tống Như. Thấy cảnh này, thợ quay phim dùng tiếng Anh khẽ bàn luận. Dương Vũ Mịch không chú ý, nhưng Bùi Lạc Phong lại nghe rõ ràng. Vũ Mịch em đừng nói nữa. Anh ta lên tiếng ngăn cản Dương Vũ Mịch lại, lôi cô ta sang một bên. Chuyện con sâu trước hết để qua một bên, buổi chiều anh phải đi xử lý chuyện công ty, em quay phim thế nào? Đương nhiên, vô cùng thành công, có em đây có gì mà không giải quyết được. Dương Vũ Mịch thưởng nhằm nụ cười của các đạo diễn là hài lòng với cô ta, trong mắt cô ta Tống Như lúc đó vừa già vừa xấu, người tỏa sáng đương nhiên là cô ta rồi. Em chắc chắn chứ, không xảy ra chuyện gì. Lạc Phong, em thấy rất rõ ràng khi các đạo diễn rời đi đều cười rất vui vẻ, diễn xuất của em không hề có vấn đề, quay một lần là được luôn. Dương Vũ Mịch nói chắc như đinh đóng cột như thế khiến Bùi Lạc Phong cũng không nói được gì, anh ta sắp xếp Tống Như và Dương Vũ Mịch ở phòng nghỉ nhận phỏng vấn sau cùng. Được rồi, đóng máy. Sau khi nhóm quay phim rời đi, trong phòng nghỉ chỉ còn lại Tống Như và mấy người các cô. Lạc Phong, em mệt rồi, chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi đi. Dương Vũ Mịch ôm trán, giả vờ hết sức mệt mỏi. Chị Hy và Tiêu Dĩnh đồng thời mở mắt không muốn nhìn dáng vẻ của cô ta. Tống Như, mấy ngày nay cô đều ở đó sao? Bùi Lạc Phong chợt nhớ tới Tống Như mấy ngày nay hành tung bất định cùng sự xuất hiện đột ngột của vệ sĩ riêng, chẳng lẽ Tống Như đã về nhà họ Tống sao? Tôi đã hoàn thành công việc của mình, những chuyện khác anh không có quyền can thiệp. Tống Như bình tĩnh đáp lại, cô không hứng thú để lộ ra cuộc sống riêng của mình, càng không hy vọng người của Bùi Lạc Phong đi quấy rầy Dương Gia Cửu, dù căn bản người của anh ta chưa đụng tới một sợi tóc của Dương Gia Cửu thì đã bị vệ sĩ giải quyết rồi. Cô, Bùi Lạc Phong nhìn cô hầm hầm, không có nghệ sĩ, gocchuyenaudio.com. Nào có thể hoàn toàn thoát ly sự quản lý của công ty, nếu như cô muốn phát triển, tốt nhất chú ý thái độ nói chuyện của cô với tôi, nếu không. Thấy Bùi Lạc Phong không nể mặt Tống Như, Dương Gia Cửu vô cùng vui vẻ, ở bên cạnh đệm vào. Lạc Phong, anh đừng cãi nhau với cô ta nữa. Chờ đến thứ sáu, chương trình được phát sóng thì cô ta sẽ biết mình căn bản không hề có tư cách mặc cả. Dương Vũ Mịch khẽ đẩy chén trà trên bàn, chén trà rơi xuống phát ra tiếng động. Các vệ sĩ nhanh chóng tiến lên, chặn trước mặt Tống Như. Cô có muốn đuổi họ đi không? Không cần, Tống Như biết những vệ sĩ này đều là Dương Gia Cửu vì cô bỏ ra nhiều tiền thuê về, chỉ cần mệnh lệnh của cô không vi phạm pháp luật đạo đức họ đều sẽ thay cô hoàn thành. Nhưng lúc này, cô nhướng mắt lên, nhìn Dương Vũ Mịch chăm chú. Tôi lười cãi nhau với cô, đợi chương trình phát sóng, tôi rất mong chờ đến lúc đó các người sẽ biểu lộ như thế nào. Cô muốn dựa vào thực lực triệt để thắng Dương Vũ Mịch. Đây cũng là bước đầu tiên trong kế hoạch tái xuất của cô. Dương Vũ Mịch nghiến răng tức giận. Lạc Phong, anh nhìn dáng vẻ phách lối này của cô ta xem, anh mau sắp xếp cho cô ta công việc xa một chút. Xin lỗi, khiến cô thất vọng rồi, bây giờ Tống Như có quyền lựa chọn có tiếp nhận sự sắp xếp của công ty hay không? Chị Hy cười lạnh đáp. Lạc Phong, Dương Vũ Mịch giận dữ dậm chân. Được rồi, em đừng nói nữa, chúng ta còn có việc phải chuẩn bị, anh đi trước nhé. Bùi Lạc Phong lắc đầu, đi hai bước rồi quay đầu thất vọng nhìn Tống Như. Tôi không ngờ cô lại biến thành dáng vẻ như bây giờ, hám lợi, cố làm ra vẻ, trước kia cô căn bản không thèm để ý đến những thứ hư vinh này, Tống Như cô thay đổi rồi. Thật sao? Tống Như không phủ nhận, mỉm cười. Nhưng tôi càng thích tôi bây giờ hơn. Cách Chương.